Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 372, sau cùng người thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế phần thiên phóng thích thể nội toàn bộ năng lượng. Không gian vặn vẹo phá nát. Hư không đang thét gào. Hỏa quang thôn phệ lôi đài. Uyên hải cổ thành bên ngoài không cách nào thấy rõ cảnh tượng bên trong. Trường sinh vị diện cường giả mặt xám như cho. Kiếm Nam Sơn khó mà tin được kết quả như vậy. Đó là sáng thế thần phân thân. Vậy mà lại thảm bại. Vân Mộng Trần nhìn chăm chú lên uyên hải cổ thành bên ngoài cổ thụ. Phía trên đế phần thiên tên đột nhiên biến mất. Thứ hai vị diện xanh đậm. Trần Mục, nhìn lấy Trần Mục chói mắt tên. Mọi người đều biết, hắn còn sống. Khương Phục Tiên trong mắt đẹp có ánh sáng sáng. Nàng tin tưởng Trần Mục có thể đứng ở sau cùng. Làm hỏa quang tiêu tán lúc, Trần Mục vẫn như cũ đứng tại phá toái trên lôi đài. Hắn hao hết sau cùng bất diệt quang huy. Tay cầm đế kiếm, không giận tự uy, to lớn lôi đài phân mảnh. Từng khối tàn phá cự thạch phiêu phù ở giữa không trung. Đây là từ xưa đến nay, lôi đài bị hao tổn nghiêm trọng nhất một lần. Trần Mục thực lực không thể nghi ngờ. Hắn vẫn là địa giai chúa tể cảnh giới. Lại nắm giữ đối kháng thiên giai chúa tể thực lực. Đại đội trưởng sinh vị diện sáng thế thần phân thân đều có thể chém giết. Trần Mục trong tay đế kiếm có thể chặt đứt vị diện thần khí. Tự nhiên bị các phương cường giả chú ý, Vân Mộng Trần nghĩ đến Thâm Lam vị diện sáng thế mẫu thần đã nói. Trần Mục đến từ Vĩnh Hằng vị diện. Thanh kiếm kia có khả năng cũng là Vĩnh Hằng vị diện thần khí. Vĩnh Hằng vị diện, trong truyền thuyết tiếp cận nhất, đạo nhất, vị diện, từng cực độ huy hoàng. Về sau đột nhiên xuống dốc, tại khổ hải bên trong mai danh ẩn tích nhiều năm. Trần đại ca thật lợi hại. Lâm Thanh đại sinh đẹp mặt tràn đầy chờ mong. Tiêu Vô cùng nhìn về phía Tần Trường Sinh. Tần huynh, ngươi vì sao muốn giúp hắn? Ta không giúp đỡ, hắn cũng có thể thắng. Tần Trường Sinh mắt trong mang theo thưởng thức. Hắn xuất thủ tương trợ, là muốn cùng Trần Mục kết giao bằng hữu. Hắc trên thuyền, Mạc Cửu Nhi khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng nói. Nếu là hắn có thể thu được trung cực tạo hóa, có lẽ tương lai của các ngươi sẽ có hy vọng. Vĩnh viễn không muốn từ bỏ hy vọng. Khương Phục Tiên nhìn lấy Mạc Cửu Nhi, ngữ khí bình tĩnh, khư tịch chi địa, chỉ còn sau cùng hai vị cường giả. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lên bọn họ. Chỉ có người thắng cuối cùng mới có cơ hội thu hoạch được trung cực tạo hóa. Nghịch Càn Khôn mở mắt ra. Quang mang rơi ở trên người hắn. Sau đó xuất hiện tại tàn phá không chịu nổi trên lôi đài. Chung quanh nổi lơ lửng đại lượng hòn đá. Chiến đấu như vậy rất vô vị. Người hẳn là cũng rất mệt mỏi. Chúng ta không ngại so chút thú vị. Nghịch Càn Khôn mặt mỉm cười. Thần sắc tự tin. Trần Mục cười hỏi. Chiến đấu như vậy là thẳng nhàm chán. Ngươi muốn so cái gì? Nghịch Càn Khôn phất tay. Ván cờ xuất hiện. Phía trên đen trắng ngang dọc. Như là hai đầu đại long giao thoa. Đây là ta tại khư tịch chi phát hiện ván cờ. Thì lấy bàn cờ này cục phân thắng thua. Trần Mục mặt mỉm cười. Cái này đề nghị không tệ. Bất quá cái này tàn cục chúng ta người nào trước? Nghịch Càn Khôn cười cười. Bình tĩnh nói. Trần huynh, người có thể chọn trước. Tiên cơ, trước chọn có ưu thế. Lại cầm tới tiên cơ. Ưu thế càng lớn, Nghịch Càn Khôn rất tự tin. Trần Mục không có chiếm tiện nghi. Ta chọn cờ trắng, người mời trước. Tốt, đa tạ Trần huynh. Nghịch Càn Khôn cởi mở cười to. Sau đó xếp bằng ở giữa không trung. Trần Mục cũng lựa chọn ngồi xếp bằng. Trước người bọn họ là hơi mờ ván cờ. Uyên hải cổ thành cường giả đều có thể trông thấy. Tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ. Bộ này ván cờ so phổ thông ván cờ muốn lớn hơn nhiều lần. Như là cuồn cuộn tinh thần. Nghịch Càn Khôn lựa chọn giàu có. Sau lưng nhảy lên hắc long. Như ẩn như hiện. Trần Mục sau đó giàu có. Bạch long nhảy lên. Hai đầu đại long lần nữa chém giết. Bọn họ giàu có tốc độ rất nhanh. Rất nhiều cường giả đều không có thấy rõ cục thế. Trần Mục cùng Nghịch Càn Khôn thôi diễn năng lực là bọn họ khó có thể chống lại. Cơ Thái Uyên hai con mắt nhìn chằm chằm ván cờ. hắn muốn đọc hiểu cục thế. Hai con mắt lại đang chảy máu. Thương thế trên người lần nữa tăng thêm. Đánh cờ nhìn như đơn giản, lại cũng không nhẹ nhõm. Đó là nhìn không thấy quyết đấu. Muốn suy diễn, cần phải cường đại tinh thần lực. Tầm thường cường giả chỉ có thể nhìn cái đại khái. Đen trắng hai đầu đại long ở trên ván cờ chém giết. Người tới ta đi, theo thời gian trôi qua, Trần Mục cùng Nghịch Càn Khôn giàu có tốc độ càng ngày càng chậm. Quảng cáo, mọi người nhìn ván cờ khó hòa giải. Rất khó nhìn rõ ràng bọn họ người nào có ưu thế. Yên La nghi ngờ nói. Ta cảm thấy bọn họ muốn hạ xong bàn cờ này. Khả năng so phía trước tất cả chiến đấu cùng nhau cần thời gian đều dài hơn. Bạch Thanh Tuyết vừa cười vừa nói. Rất bình thường, ta còn gặp qua hai cái người bảo thủ. Hạ mấy ngàn năm, mỗi một bước đều cân nhắc thời gian rất lâu. Hy vọng bọn họ có thể nhanh điểm. Lâm Nhược Khê cũng không muốn chờ thời gian dài như vậy. Sau cùng trận đấu là ván cờ. Rất nhiều vị diện cường giả đều không có hứng thú. Không ngừng có vị diện cường giả chọn rời đi. Thiên Hoang vị diện cường giả cũng chuẩn bị rời đi. Tần Trường Sinh đi vào hắc thuyền phụ cận. Mạc Cửu Nhi, người có muốn hay không theo chúng ta trở về? Mạc Cửu Nhi khóe miệng hơi hơi dương lên. Náo nhiệt còn chưa kết thúc. Các ngươi đi trước đi. Khương Phục Tiên đối với Tần Trường Sinh hơi hơi khom người. Dù sao hắn trợ giúp qua Trần Mục, Tần Trường Sinh về lấy mỉm cười. Sau đó cùng theo Thiên Hoang vị diện cường giả rời đi. Rất nhiều vị diện lần lượt rời đi. Còn lại vị diện phần lớn là muốn theo Thâm Lam vị diện tính sổ sách. Thâm Lam vị diện cường giả cảm giác sâu sắc áp lực. Đối mặt nhiều như vậy vị diện cường giả vây công. Mặc dù có hai vị thiên giai chúa tể tọa trấn cũng gánh không được. Mạc Cửu Nhi cười nhắc nhở, bọn họ là sẽ không để cho Trần Mục rời đi. Ta khuyên ngươi rời khỏi nơi này trước, không phải vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Khương Phục Tiên không có để ý, bình tĩnh nói, nơi này nguyên sơ chi địa, ta mơ tới qua nơi này. Mạc Cửu Nhi trong đôi mắt mang theo dị sắc, chúng ta sau này còn gặp lại. Mạc Cửu Nhi bỗng nhiên chuẩn bị rời đi. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Nàng không cùng Tần Trường Sinh cùng rời đi, mà chính là lựa chọn một mình rời đi. Chờ một chút, Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm Mạc Cửu Nhi. Mạc Cửu Nhi khóe miệng mang theo mỉm cười. Phục Tiên tỷ tỷ, ta còn có việc phải xử lý. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền để ta rời đi nơi này. Ngươi muốn trở về, đúng vậy, ta trở về mới có thể ngăn cản tổ ta thần. Đây là ta bảo tồn thực lực nguyên nhân. Mạc Cửu Nhi tại vị diện đại chiến bên trong bảo tồn thực lực. Cũng là muốn đối phó tổ ta thần. Ma chủ muốn khởi động lại vị diện. Khương Phục Tiên biết Mạc Cửu Nhi cũng là ma chủ một bộ phận. Lần này ta lựa chọn tin tưởng Trần Mục. Mạc Cửu Nhi trầm giọng nói. Người nguyện ý tin tưởng ta không? Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp. Trần Mục đã không có lựa chọn giết ngươi. Tất nhiên là tin tưởng ngươi. Vô luận ngươi là ma chủ, vẫn là sạch sẽ, đều không trọng yếu. Mạc Cửu Nhi ngoái nhìn cười một tiếng. Hắn mắt nhìn Trần Mục, sau đó hóa thành u quang biến mất tại Uyên Hải cổ thành. Thâm Lam vị diện, Lâm Thanh Đại khẽ nhíu mày. Tiền bối, tại sao ta cảm giác Nghịch Càn Khôn có ưu thế? Vân Mộng Trần thản nhiên nói. Ván cờ là Nghịch Càn Khôn lấy ra. Hắn khẳng định nghiên cứu qua thời gian rất lâu. Vô luận người nào trước, hắn khẳng định đều có ứng đối chi pháp. Nói như vậy, hắn chắc thắng. Bàn cờ này cục rất là khéo. Nghịch Càn Khôn có ưu thế, nhưng là chưa hẳn có thể chắc thắng. Trần Mục đánh cờ thời điểm sẽ ngắn ngủi suy nghĩ. Nghịch Càn Khôn lại không có nhiều suy nghĩ. Trần Mục nhìn lấy ván cờ biến hóa. Hắn khẽ nhíu mày, luôn cảm giác cái này cờ trong cục quân cờ tựa như là đầy trời ngôi sao. Ẩn chứa vô cùng huyền bí, đen trắng giao thoa, âm dương xen lẫn, trong bàn cờ có sinh sôi không ngừng khí. Trần Mục cùng Nghịch Càn Khôn muốn ngăn chặn đối phương khí vô cùng khó khăn. Trần Mục giàu có tốc độ càng ngày càng chậm, hắn tại thôi diễn tương lai khả năng xuất hiện tình huống. Luân hồi vị diện, Chu Vạn cổ thần sắc chân thành nói, bàn cờ này cục, Chúng ta vị diện sáng thế thần đều không có thôi diễn ra kết quả. Trần Mục nhất định phải thua. Tóc vàng thần nữ khó hiểu nói. Đã bọn họ đều không tính toán ra được. Trần Mục vì cái gì thua? Càng là cường giả, cầu thắng dục vọng càng mạnh. Hắn sẽ bị bàn cờ này cục vây khốn. Chu Vạn Cổ mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Tóc vàng thần nữ nghe ra nói bóng gió. Nhướng mày, tốt như vậy sao? Cái này là chính hắn chọn cái bẫy. Cũng thế, Khư Tịch chi địa, Trần Mục cùng Nghịch Càn Khôn còn tại đánh cờ. Bàn cờ này cục đặc biệt tinh diệu. Trần Mục trong đôi mắt có ánh sáng. Mô phỏng như sao vạn dặm. Hắn tập trung tinh thần. Mỗi lần dấu có đều sẽ dừng lại thời gian rất lâu. Trận này đánh cờ thời gian. So với trước đó mấy cái cuộc chiến đấu đều muốn dài. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại chỗ rất nhiều chúa tể đều cảm thấy không kiên nhẫn. Minh Hồng chúa tể âm thanh lạnh lùng nói. Ta cảm giác Trần Mục càng ngày càng cố hết sức. Hắn khả năng không phải là đối thủ. Thắng bại không trọng yếu. Như thế nào rời đi Uyên Hải mới là quan trọng. Vân Mộng Trần nhìn lấy bốn phía nhìn chằm chằm cường giả. Bọn họ muốn rời khỏi cũng không thoải mái. May ra Quang Minh vị diện nguyện ý xuất thủ tương trợ. Bọn họ vẫn là có cơ hội giết ra khỏi trùng vây. Bọn họ là đang trì hoãn thời gian sao? Âm Cửu U cau mày. Đã đợi không kiên nhẫn. Có thiên giai chúa tể trầm giọng nói. Tại Khư Tịch chi địa. Dài nhất một trận chiến đấu tiếp tục trên trăm năm. Có lẽ bọn họ đánh cờ sẽ càng lâu. Trần Mục không ngừng giấu có. Hắn nhìn lấy trên bàn cờ ván cờ. Lại phát hiện hai người bọn hắn quân cờ rơi xuống về sau. Cùng cả bàn cờ cục không hợp nhau. Cả bàn cờ cục khí sinh sôi không ngừng. Trần Mục không lại giấu có. Hắn nhắm mắt lại. Trong thức hải xuất hiện cả bàn cờ cục. Đen trắng quân cờ đang lóe lên. Cái này chẳng lẽ không phải ván cờ. Tất cả mọi người nhìn đến Trần Mục nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Uyên Hải cổ thành bên trong đi qua thời gian rất lâu. Thế lực khắp nơi đều lo lắng nhìn lấy bọn hắn đánh cờ. Càng ngày càng nhiều vị diện chọn rời đi. Nguyên lai còn có tham gia náo nhiệt vị diện. Hiện tại ngoại trừ muốn tìm Thâm Lam vị diện mấy cái vị diện. Còn có Quang Minh vị diện. Vị diện khác đều đã rời đi. Khương Phục Tiên nhìn lấy Trần Mục. Trong mắt đẹp mang theo lo lắng. Nàng biết Trần Mục bây giờ không phải là thôi diễn. Mà là tại ngộ đạo. Có cảm ngộ mới. Thôi diễn không phải nguy hiểm nhất. Ngộ đạo nguy hiểm nhất. Trần Mục hiện tại tập trung tinh thần. Một khi ngộ đạo thời điểm bị công kích. Hậu quả khó mà lường được. Nghịch Càn Khôn cùng Trần Mục ước định đánh cược. Có lẽ ván cờ bản thân liền là bẫy dập. Theo thời gian trôi qua, Trần Mục hô hấp biến đến chậm chạp. Uyên Hải cổ thành bên ngoài cường giả phát giác được dị thường. Vân Mộng Trần nỉ non nói. Quả nhiên là cục, hắn muốn dùng ván cờ vây khốn Trần Mục. Lâm Thanh Đại nghi ngờ nói. Trần Đại ca ở trên ván cờ cũng không có thế yếu. Chẳng lẽ Trần Đại ca phải thua? Minh Hồng chúa tể trầm giọng nói. Trần Mục hô hấp trở nên chậm. Thân thể của hắn đều dần dần ngủ đông. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giả chết trạng thái. Lâm Thanh Đại bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, Khư Tịch chi địa sẽ coi là Trần Mục chết. Không sai, Nghịch Càn Khôn rất thông minh. Vân Mộng Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại không ai có thể nhắc nhở Trần Mục. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Khương Phục Tiên tại tâm lý yên lặng nhắc nhở Trần Mục. Nhưng là Khư Tịch chi địa cùng Uyên Hải cổ thành hoàn toàn ngăn cách. Thanh âm của nàng căn bản truyền không đến bên trong. Trần Mục xếp bằng ở ván cờ trước. Hắn bên tai giường như vang lên Khương Phục Tiên kêu gọi. Loại cảm giác này rất đặc biệt. Lòng vừa nghĩ, nhất thời bừng tỉnh. Cái này ván cờ có ý tứ. Trần Mục bỗng nhiên mở mắt ra. Chậm rãi tại trong suốt trên bàn cờ giàu có. Nghịch Càn Khôn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Sau đó nhanh chóng giàu có. Hai đầu đại long tiếp tục chém giết. Khó hòa giải. Muốn đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Có thể muốn tiếp tục thời gian rất dài. Đây không phải hoàn chỉnh ván cờ. Trần Mục nhìn lấy Nghịch Càn Khôn. Cười hỏi. Nghịch Càn Khôn không có che giấu. Không sai, ván cờ nguồn gốc từ Bỉ Ngạn tàn phá bàn đá. Khối kia bàn đá phía trên ghi chép rất nhiều tin tức. Giống như là văn minh hỏa chủng. Khó trách, quảng cáo. Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Nguyên lai ngươi sẽ không hạ cờ. Trần Mục nhìn chằm chằm Nghịch Càn Khôn ánh mắt. Cái sau cười cười xấu hổ. Coi như ta sẽ không. Ngươi cũng không thắng được ta. Không phải sao. Vậy cũng không nhất định. Trần Mục ánh mắt kiên định. Mặt mỉm cười. Hắn nghĩ tới sư tôn khối kia màu xanh lam ngọc thạch. Lúc trước sử dụng ngọc thạch thu hoạch được kim sắc tuyến đường. Trần Mục lần nữa giàu có. Nghịch Càn Khôn rất mau cùng phía trên. Nhưng là hắn giàu có tốc độ rõ ràng biến nhanh. Nghịch Càn Khôn trở nên chậm tiết tấu. Hắn nhìn không ra manh mối. Cái này ván cờ hắn luân hồi nhiều thế đều không thể giải khai. Liền luân hồi vị diện sáng thế thần đều bất lực. Vị kia sáng thế thần từng nói ván cờ cũng là mê cung. Ván cờ bên trong, Bạch Long càng phát ra cường thịnh, mà Hắc Long dần dần ở thế yếu. Chung quanh cường giả đều nâng lên tinh thần. Bọn họ biết cục thế có biến hóa. Theo Trần Mục nhanh chóng giàu có, Nghịch Càn Khôn có chút hoảng, nhưng hắn vẫn là tại tùy ý loạn dưới. Hắn cho rằng bàn cờ này cục khó giải mới đúng. Trong suốt trên bàn cờ, cục thế thay đổi trong nháy mắt, mọi người nhìn Hắc Long ngã xuống, chỉ để lại Bạch Long. Uyên Hải cổ thành bên ngoài, vang lên tiếng kinh hô. Bọn họ không thể tin được, Trần Mục có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh sát Hắc Long. Nghịch Càn Khôn càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bàn cờ này cục, người thắng, trên bàn cờ Hắc Long bị rảo sát. Nghịch Càn Khôn thua tâm phục khẩu phục, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Bàn cờ này cục còn thật có phá giải chi pháp. Nghịch Càn Khôn đứng dậy. Hắn chủ động đi ra lôi đài phạm vi. Sau đó xuất hiện tại Uyên Hải cổ thành bên ngoài. Luân hồi vị diện cường giả đều đang thở dài. Hắc trên thuyền. Khương Phục tiên sinh đẹp mặt tràn đầy hoan hỉ. Nàng tin tưởng vững chắc Trần Mục có thể đứng ở sau cùng. Thâm Lam vị diện cường giả đều gieo hò chúc mừng. Bọn họ hiện tại cũng là mạnh nhất vị diện. Khư Tịch chi địa, Trần Mục còn tại giàu có. Cờ trắng tại hư huyễn trong bàn cờ lấp lóe. Chung quanh cường giả nhìn chăm chú lên ván cờ. Bọn họ phát giác được không thích hợp. Có cường giả kịp phản ứng. Cái kia trên bàn cờ tựa như là một con đường. Trần Mục đem Bỉ Ngạn lộ tuyến bỏ vào ván cờ bên trong. Đây là thông hướng Bỉ Ngạn tạo hóa lộ tuyến. Bộ kia bàn đá cũng là Bỉ Ngạn địa đồ. Bỉ Ngạn địa đồ. Là thật là giả, chính các ngươi đi xem đi. Trần Mục nhẹ giọng nỉ non, mà Uyên Hải cổ thành bên ngoài cường giả đều táo động. Xâm La vị diện cơ thái uyên ho ra máu nói. Ta nhìn thấy trường sinh chi địa. Hắn sử dụng trọng đông. Nhìn đến lộ tuyến cuối cùng. Xâm La vị diện cường giả quá sợ hãi. Bọn họ phát giác được cơ hội. Đột nhiên rời đi Uyên Hải cổ thành. Vị diện khác cường giả đều có chỗ phát giác. Cảm giác ván cờ bên trong ẩn giấu đi vô cùng lớn tạo hóa. Khương Phục tiên tự nhiên là biết con đường kia tuyến. Nàng cũng minh bạch, Trần Mục làm như thế nguyên nhân. Cũng là muốn đem Uyên Hải cổ thành bên ngoài cường giả đẩy ra. Rất nhanh, ám ảnh vị diện cùng hư không vị diện cường giả lần lượt rời đi Uyên Hải. Tử linh vị diện cùng trường sinh vị diện cường giả sau đó rời đi Uyên Hải. Bọn họ đều muốn đạt được Bỉ Ngạn tạo hóa. Lưu tại Uyên Hải cổ thành bên ngoài chỉ có Thâm Lam vị diện cùng Quang Minh vị diện. Còn có Khương Phục Tiên. Bọn họ cũng chú ý tới Khương Phục Tiên. Quang Minh vị diện cường giả tại Khương Phục Tiên trên thân phát hiện đặc thù ba động. Lâm Nhược Khê đôi mắt ngưng lại. Trên người nàng ba động cùng chúng ta rất giống. Trần Mục trên thân cũng có loại kia quen thuộc ba động. Đúng lúc này. Khư Tịch Chi xuất hiện phong cách cổ xưa màu xám đường lát đá. Cuối cùng tại không biết hôi vụ bên trong. Đây là thông hướng trung cực tạo hóa cổ lộ. Cho dù đứng ở sau cùng. Cũng không có nghĩa là có thể thu được trung cực tạo hóa. Muốn thu hoạch được trung cực tạo hóa. Còn có sau cùng khảo nghiệm. Trần Mục đạp trên cổ lộ tiến lên. Tại bước vào hôi vụ lúc. Hắn bỗng nhiên ngoái nhìn cười một tiếng. Mang trên mặt tự tin, ánh mắt ôn nhu, Khương Phục Tiên minh bạch, Trần Mục là không nghĩ nàng lo lắng. Trong mắt đẹp nổi lên gợn sóng, đáy lòng kiên định nói: "Phu quân, ta tin tưởng ngươi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương."